thuyết Luật im lặng, chương 11. Nhận được mật báo Haskell muốn hội kiến, Astor lập tức đề phòng. Luôn luôn có nguy cơ y sẽ chống lại chàng. Vì vậy, thay cho trả lời tin nhắn, chàng đến nhà Haskell ở Brightwater ngay lúc nửa đêm. Chàng mang theo Anomunza và điều thêm một xe cùng 4 người nữa. Chàng còn mặc áo chống đạn. Khi vào đến con đường cho xe đi, chàng gọi Haskell để y ra mở cửa. Haskell không hề tỏ ra ngạc nhiên. Y pha cà phê cho mình và Astor. Sau đó y mỉm cười và nói: "Tôi có cả tin lành và tin dữ. Cậu muốn nghe cái nào trước?" "Anh cứ nói," Astor đáp. "Tin dữ là tôi phải rời khỏi đất nước này vĩnh viễn. Tôi muốn đề nghị cậu giữ lời hứa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cho con tôi, ngay cả khi tôi không còn làm cho cậu nữa." "Anh có lời hứa ấy," Astor nói. "Mà tại sao anh phải rời khỏi đây?" Haskell lắc đầu ra vẻ buồn rầu hài hước. Y nói: "Vì cái thằng ngu Portela càng ngày càng quá đáng. Hắn sẽ hạ Sinker, một thằng FBI, và hắn muốn tôi phụ trách vụ này." "Thế thì chỉ việc từ chối," Astor nói. "Tôi không thể. Việc này được cả nghiệp đoàn của hắn thông qua. Nếu từ chối, tôi sẽ mất mạng. Và có lẽ cả thằng con tôi cũng vậy. Vì thế, tôi vẫn sẽ tổ chức vụ giết người, nhưng tôi sẽ không tham gia vào nhóm hành quyết. Tôi sẽ cao chạy xa bay. Và khi Sinker bị hạ, bọn FBI sẽ đổ cả trăm thằng vào thành phố để truy tìm thủ phạm. Tôi đã cảnh báo với chúng nó điều đó, nhưng chúng không thèm nghe. Sinker đã lừa chúng hay có chuyện gì đó. Chúng nghĩ rằng chúng có thể giải quyết ổn thỏa vụ này." Astor cố không để lộ vẻ thỏa mãn của mình. Sinker sẽ chết mà không hề gây nguy hiểm cho chàng. Và chỉ cần một chút may mắn, FBI sẽ loại bỏ được Portela. Chàng bảo Haskell: "Anh muốn để lại địa chỉ cho tôi không?" "Tôi không nghĩ vậy," y nói. "Không phải là tôi không tin cậu, nhưng lúc nào tôi cũng có thể liên lạc với cậu." "Cũng được, cảm ơn vì đã báo tin cho tôi," Astor nói. "Nhưng thực sự thì ai đã ra quyết định này?" "Timona Portela, nhưng Inzio Tulipa và thằng cha tổng lãnh sự cũng đồng tình. Graziella của Van Corleonesi từ chối tham gia. Tôi nghĩ lão sẽ chuồn về Sicin. Thật tức cười, ở bên đó lão có tha ai đâu." "Và anh sẽ chỉ huy đội hành quyết chứ?" Astor hỏi. "Việc đó cũng không khôn ngoan đâu." "Không, tôi đã nói với cậu khi chúng tập kích ngôi nhà thì tôi đã cao chạy xa bay rồi mà." "Đánh vào nhà ư?" Astor hỏi. Và ngay lập tức, chàng cảm thấy sợ hãi về những gì chàng sắp được nghe. "Ừ," Haskell nói. "Đội biệt kích sẽ bay về Nam Mỹ rồi biến mất." "Rất chuyên nghiệp," Astor nhận xét. "Khi nào toàn bộ chuyện này xảy ra?" "Đêm ngày kia. Tất cả những gì cậu phải làm là đứng sang một bên, và chúng sẽ giải quyết tất tần tật những vấn đề của cậu. Đó là tin lành." "Đúng thế," Astor nói, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong đầu chàng hiện lên hình ảnh Georgette Sinker, vẻ đẹp và tấm lòng nhân ái của chị. "Tôi cho rằng cậu nên biết chuyện này để có chứng cứ ngoại phạm," Haskell nói tiếp. "Như vậy, cậu nợ tôi lần này. Hãy chăm nom giùm con tôi." "Đúng là tôi nợ anh," Astor nói. "Đừng lo lắng về thằng nhỏ." Chàng bắt tay Haskell trước khi ra về. "Tôi nghĩ anh rời khỏi đất nước này là khôn ngoan, rồi sẽ ầm ĩ lên cho mà xem." "Phải," Haskell đồng tình. Trong chốc lát, Astor tự hỏi chàng sẽ làm gì với Haskell. Suy cho cùng, y là kẻ lái xe trong vụ giết ông trùm. Bất chấp tất cả những nỗ lực giúp đỡ này, y vẫn phải trả giá cho hành động đó. Nhưng chàng mất chút nhuệ khí khi nghe tin vợ con Sinker cũng sẽ bị giết. Cứ để cho y đi, chàng nghĩ. Y có thể còn có ích sau này, rồi sẽ có dịp tính sổ với y. Chàng nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của Haskell và mỉm cười đáp lại. "Anh quả là một người thông minh," chàng bảo Haskell. Haskell đỏ mặt vì sung sướng. "Tôi biết," y nói. "Chính vì thế mà tôi sống sót." 11 giờ trưa hôm sau, Astor đến tổng hành dinh của FBI cùng Nicole Aprin, người đã đứng ra thu xếp cuộc hẹn. Chàng đã mất một đêm dài cân nhắc phương hướng hành động của mình. Chàng đã hoạch định toàn bộ việc này để mượn tay Portela khử Sinker. Nhưng chàng biết rằng chàng không thể để mặc Georgette và con gái chị bị giết. Tuy nhiên sau đó, chàng nhớ tới một câu chuyện về ông trùm. Câu chuyện này làm chàng phân vân. Một đêm, khi Astor mới 12 tuổi và cùng ông trùm đến Sicily trong chuyến thăm hàng năm của lão. Hai bác cháu được bà Caterina đãi bữa tối tại nhà thủy tạ ở trong vườn. Astor với vẻ ngây thơ kỳ lạ của trẻ con đột ngột hỏi họ: "Hai bác làm thế nào mà quen nhau? Hai bác có lớn lên cùng nhau không?" Ông trùm và Caterina liếc nhìn nhau rồi phá lên cười sự hiếu kỳ của cậu. Ông trùm đặt những ngón tay của lão lên môi rồi thì thầm giễu cợt: "Omerta, bí mật." Bà Caterina gõ chiếc thìa gỗ vào tay Astor. "Đấy không phải là việc của cậu, tiểu yêu ạ." Bà nói, và lại, bác chẳng tự hào gì về việc đó. Trùm Aprin nhìn Astor âu yếm. Tại sao nó lại không được biết? Nó là một người Sicily chính cống mà, cứ nói cho nó nghe. "Không," bà Caterina từ chối. "Nhưng ông có thể kể cho cậu ấy nếu ông muốn." Sau bữa tối, ông trùm đốt một điếu xì gà, rót đầy ly rượu của mình và kể cho Astor nghe toàn bộ câu chuyện. 10 năm trước, người đàn ông quan trọng nhất trong thành phố là một cha Sigumundo nào đó, một người rất nguy hiểm nhưng vui tính. Khi bác đến Sicily, ông ấy thường tới nhà bác và đánh bài cùng bạn bè của bác. Lúc đó, bác có một người quản gia khác. Mà cha Sigumundo không phải là kẻ không trọng tín ngưỡng. Ông rất mộ đạo và là một cha xứ cẩn mẫn. Ông khiển trách mọi người luôn và thậm chí có lần tham gia choảng nhau với một kẻ vô thần. Ông nổi tiếng vì đứng ra làm những nghi lễ cuối cùng cho những nạn nhân của mafia khi họ đang hấp hối. Ông giải tội cho linh hồn họ và tẩy rửa cho họ thanh sạch để lên thiên đàng. Ông được tôn kính vì điều đó. Nhưng việc này xảy ra quá thường xuyên và một số người bắt đầu rỉ tai nhau rằng lý do làm ông cẩn mẫn như thế là bởi vì ông là một trong những đao phủ. Ông tiết lộ bí mật của phòng xưng tội vì những mục đích riêng của mình. Lúc đó, chồng bà Caterina là một cảnh sát chống mafia mạnh mẽ. Ông thậm chí vẫn theo đuổi một vụ giết người sau khi đã được trùm mafia trong tỉnh cảnh cáo, một hành động thách thức chưa từng có lúc bấy giờ. Một tuần sau lời hăm dọa đó, chồng bà Caterina bị mai phục và nằm chết trong một con hẻm ở Palermo. Và cũng vẫn cha Sigumundo có mặt để làm lễ rửa tội, vụ án không phá được. Bà Caterina, một quả phụ đau khổ, để tang chồng một năm và hiến mình cho nhà thờ. Rồi một ngày thứ bảy, bác ấy đến phòng xưng tội cùng cha Sigumundo. Khi cha xứ bước ra khỏi phòng xưng tội, ngay trước mắt mọi người, bác ấy đâm vào tim ông ta bằng con dao găm của chồng mình. Cảnh sát tống Caterina vào nhà giam, nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Trùm mafia kết án bác ấy tội chết. Astor tròn xoe mắt nhìn Caterina. "Bác làm thế thật sao hả bác Caterina?" Caterina nhìn cậu thích thú. Cậu tò mò và không hề tỏ ra sợ hãi. "Nhưng cậu phải hiểu tại sao. Không phải vì ông ta giết chồng bác. Người ta vẫn chém giết lẫn nhau ở xứ Sicily này. Tuy nhiên, cha Sigumundo là một cha xứ giả dối. Một kẻ giết người không được giải tội. Ông ta không đủ tư cách làm lễ rửa tội. Chúa nào thèm nghe hả? Vì vậy, chồng bác không chỉ bị giết mà còn không được lên thiên đàng, phải chịu cảnh đọa đày dưới địa ngục. Con người ta phải biết điểm dừng. Có những việc ta không được phép làm. Đó là lý do tại sao bác giết ông cha xứ." "Thế rồi làm cách nào bác ở đây được?" Vì Don Aprin quan tâm đến toàn bộ sự việc, Caterina nói. "Do đó, một cách tự nhiên, mọi thứ được an bài." Ông trùm nghiêm nghị nói với Astor: "Bác có địa vị chắc chắn trong thành phố được nể trọng. Nhà chức trách được thuyết phục một cách dễ dàng và giáo hội không muốn công chúng chú ý đến một cha xứ hủ bại. Tay trùm mafia không được nhạy cảm như vậy và đã từ chối hủy bỏ án tử hình. Lão ta được tìm thấy ở bãi tha ma nơi chôn cất chồng bác Caterina. Cổ lão bị cắt đứt và Koska của lão bị tiêu diệt mất hết quyền lực. Lúc đó, bác thấy mến Caterina và mời bác ấy về trông nom nhà cửa. Rồi suốt 9 năm qua, những tháng hè ở Sicily là những mùa hè ngọt ngào nhất trong đời bác. Với Astor, tất cả thật tuyệt vời. Cậu ăn một nhúm quả ô liu rồi phun hột ra. Bác Caterina là bạn gái của bác phải không?" "Tất nhiên," bà Caterina đáp. "Cậu đã 12 tuổi, cậu có thể hiểu được rồi. Bác sống dưới sự che chở của ông ấy như thể bác là vợ ông ấy và bác thực hiện nghĩa vụ làm vợ." Trùm Aprin hơi bối rối. Lần duy nhất, Astor thấy lão như vậy. Cậu hỏi: "Tại sao hai bác không làm đám cưới?" Caterina nói, bác không thể rời Sicily. Ở đây, bác sống như một bà hoàng và bác cháu là một người rộng rãi. Ở đây bác có bạn bè, có gia đình của bác, các anh chị em và bà con họ hàng. Còn bác cháu lại không thể sống ở Sicily. Vì thế chúng ta làm những gì tốt nhất có thể làm được. Astor nói với chùm April, bác ơi, bác có thể cưới bác Caterina rồi sống ở đây mà. Cháu sẽ sống với bác. Cháu không muốn rời Sicily. Đến đây cả hai người cùng phì cười. Nghe bác đây, ông chùm nói, đã phải tốn rất nhiều công sức để chấm dứt mối thù chống lại bác ấy. Nếu hai bác làm đám cưới, sẽ phát sinh những âm mưu và những điều phiền toái. Người ta có thể chấp nhận bác ấy là nhân tình của bác, chứ không chấp nhận bác ấy là vợ bác. Vì vậy, xếp đặt như thế này, hai bác đều hạnh phúc, đều tự do. Hơn nữa, bác không muốn có một người vợ từ chối chấp nhận những quyết định của bác. Và khi bác ấy từ chối rời Sicily, thì bác đâu còn là một đức ông chồng. Và đó sẽ là một điều ô nhục, Caterina nói. Đầu bà hơi gục xuống, rồi bà ngước mắt lên bầu trời Sicily đen ngòm và bắt đầu thổn thức. Astor hoang mang, một đứa bé như cậu chẳng sao hiểu được điều đó. Thật thế ư, nhưng tại sao, cậu hỏi. Ông trùm thở dài, lão rít một hơi xì gà và tập một ngụm rượu. Cháu phải hiểu, lão nói, cha Sigumundo là em trai bác. Bây giờ Astor vẫn nhớ, lời giải thích của họ là không thuyết phục được cậu. Với tính ương ngạnh của một đứa trẻ mơ mộng, cậu tin rằng hai người yêu nhau phải được sống cùng nhau trên thế gian này. Chỉ đến bây giờ, chàng mới hiểu hai người đã có một quyết định khủng khiếp. Nếu ông trùm lấy Caterina, tất cả họ hàng sẽ trở thành kẻ thù của lão. Không phải họ không hiểu cha Sigumundo là một kẻ đều cáng, nhưng ông ta là em trai lão, và một người như trùm April không thể nào cưới người đã giết em trai mình. Bà Caterina không thể đòi hỏi một sự hy sinh như vậy. Và rồi sẽ ra sao nếu bà Caterina tin rằng vì một lý do nào đó, ông trùm cũng liên quan đến cái chết của chồng mình? Nhưng đây là nước Mỹ, chứ không phải Sicily. Suốt đêm Astor suy nghĩ. Đến sáng, chàng gọi cho Nicole. Tôi sẽ đến đón chị đi ăn sáng. Sau đó, chúng mình sẽ tới thăm Sinker tại tổng hành dinh của FBI. Nicole hỏi, việc này quan trọng lắm phải không? Vâng, tôi sẽ nói với chị trong bữa sáng. Cậu đã hẹn với ông ta chưa? Chưa, đấy là việc của chị. Một tiếng sau, họ ăn sáng với nhau tại một nhà hàng sang trọng có những chiếc bàn kê cách xa nhau cho kín đáo, vì đây là nơi gặp gỡ của những tay môi giới đầy quyền lực trong thành phố. Nicole tin rằng một bữa sáng thịnh soạn sẽ cung cấp đủ năng lượng cho một ngày làm việc 12 tiếng của nàng. Astor gọi nước cam và cà phê. Chỗ này cùng một giỏ bánh mì ăn sáng tốn mất 20 đô la của chàng. Nicole không còn kiên nhẫn được nữa. Có cái quái gì không ổn à? Tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, Astor nói. Tôi nhận được thông tin từ một nguồn tin đáng tin cậy. Kurt Sinker và gia đình ông ta sẽ bị giết vào đêm mai. Tôi muốn cảnh báo ông ta. Tôi muốn được khen ngợi vì đã báo tin này. Ông ta sẽ muốn biết nguồn tin của tôi và tôi không thể nói cho ông ta biết được. Nicole đẩy đĩa thức ăn của mình sang bên và ngả người ra lưng ghế. Thằng chó nào lại ngu vậy nhỉ? Chú ơi, tôi hy vọng cậu không liên quan đến vụ này. Sao chị lại nghĩ thế? Astor hỏi. Tôi không biết nữa, ý nghĩ chợt đến. Tại sao không bắn tin nặc danh cho ông ta? Tôi muốn được khen thưởng vì đã làm một việc tốt. Tôi có cảm giác những ngày này chẳng có ai yêu thương tôi. Chàng mỉm cười. Tôi yêu cậu, Nicole nói và nhoài về phía chàng. Thôi được, câu chuyện của chúng ta như sau. Khi bước vào khách sạn, một người lạ mặt chặn chúng mình lại và thì thầm thông báo cho cậu. Y mặc bộ vest kẻ sọc màu xám, sơ mi trắng và đeo cà vạt đen. Y cao trung bình, da ngăm đen, có thể là người Italia hay là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Sau đó, chúng mình có thể thêm bớt. Tôi sẽ là người làm chứng cho cậu và xin cơ hiểu ông ta không thể bắt bẻ tôi được. Astor phì cười. Tiếng cười của chàng luôn luôn có tác dụng xoa dịu. Nó chứa đựng niềm hân hoan hồn nhiên của một đứa trẻ. Thế thì ông ta sẽ sợ chị hơn là sợ tôi, chàng nói. Nicole mỉm cười. Tôi cũng biết giám đốc FBI, một động vật chính trị. Tôi sẽ gọi điện cho Sinker và yêu cầu ông ta đợi chúng mình. Nàng lấy điện thoại ra khỏi bóp và thực hiện cuộc gọi. Thưa ngài Sinker, nàng nói vào điện thoại. Nicole đây, tôi đang ngồi cùng Aston Villa. Anh ấy có một tin quan trọng muốn báo cho ngài. Sau một lát tạm ngừng, nàng nói tiếp. Thế thì quá trễ. Chúng tôi sẽ đến đó trong vòng một tiếng đồng hồ. Nàng cúp máy trước khi Singer có thể nói thêm bất kỳ điều gì. Một tiếng sau, Astor và Nicole được dẫn tới phòng làm việc của Singer. Đó là một căn phòng hình vuông với những cửa sổ lắp kính chống đạn không thể nhìn được ra ngoài. Vì thế ở đây kín như bưng. Singer đang đứng sau một chiếc bàn lớn chờ họ. Có ba chiếc ghế bọc da đen trâu vào bàn làm việc của ông. Sau bàn, khá kỳ quặc, là một tấm bảng đen loại vẫn dùng trong lớp học. Bill Boston ngồi trên một chiếc ghế, không hề có ý định bắt tay. Các ngài sẽ ghi âm chứ? Nicole hỏi. Tất nhiên rồi, Singer đáp. Boston trấn an. Chúng tôi ghi âm mọi thứ, kể cả việc gọi đồ ăn. Chúng tôi cũng phải ghi âm bất kỳ ai chúng tôi cho là có thể tống vào nhà đá. Ngài đúng là một thằng khốn có óc hài hước. Nicole nói tỉnh queo. Vào cái ngày đẹp nhất của đời ngài, ngài cũng không thể nào tống tôi vào nhà đá được. Hãy nghĩ lại đi. Thân chủ của tôi, Astor Villa, tình nguyện đến gặp các ngài để báo cho các ngài một tin quan trọng. Tôi đến đây để bảo vệ thân chủ của tôi khỏi bất kỳ sự lạm dụng nào sau khi anh ấy đã hoàn thành công việc. Kurt Singer không còn vẻ quyến rũ như lần gặp trước. Ông ra hiệu cho họ ngồi và cũng ngồi xuống sau bàn làm việc. Ok, ông nói. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Astor nhìn thẳng vào mắt Singer và nói. Tôi nhận được nguồn tin sẽ có một toán biệt kích vũ trang đầy đủ tấn công nhà ngài vào đêm mai. Mục đích là giết ngài vì nguyên nhân nào đó. Singer không phản ứng lại. Ông ngồi chết lặng. Nhưng Boston bật dậy và đứng sau Astor. Quay lại phía Singer, anh nói. Kurt, cứ bình tĩnh. Singer đứng dậy. Cả thân hình ông dường như sắp nổ tung cùng cơn thịnh nộ. Đây là thủ đoạn cũ rích của mafia, ông nói. Cậu dựng lên chiến dịch này rồi lại ngầm phá hoại nó. Và cậu nghĩ tôi sẽ phải mang ơn cơ đấy. Này, làm thế quái nào mà cậu có được thông tin đấy hả? Astor kể cho ông nghe câu chuyện mà chàng và Nicole đã chuẩn bị. Singer quay sang Nicole và hỏi. Cô đã tận mắt chứng kiến việc này? Vâng, Nicole trả lời. Nhưng tôi không nghe được ông ta nói gì. Singer nói với Astor. Kể từ lúc này, cậu đã bị bắt. Vì lý do gì? Vì đe dọa một sĩ quan cục điều tra liên bang, Singer đáp. Tôi cho rằng, tốt hơn cả, ngài nên gọi điện cho giám đốc của ngài, Nicole nói. Đây là quyết định của tôi, Singer đáp lại Nicole. Nicole nhìn đồng hồ, Singer dịu giọng. Thưa hành lệnh của Tổng thống, tôi có quyền giữ cô và thân chủ của cô trong vòng 48 tiếng đồng hồ vì lý do an ninh quốc gia mà không cần tham khảo ý kiến. Astor giật mình chạc nói. Đúng thế ư? Ngài có thể làm việc đó được sao? Chàng thực sự bị gây ấn tượng. Chàng quay sang Nicole và vui vẻ nói. Chà, nơi này càng ngày càng giống Sicin hơn. Nếu ngài làm như vậy, thì FBI sẽ phải ra tòa và ngài sẽ trở thành đồ bỏ, Nicole nói. Ngài có thể có đủ thời gian đưa gia đình tạm lánh và phục kích những kẻ đột kích. Chúng không biết chúng đã bị lộ. Nếu ngài bắt được tù binh, ngài có thể tra hỏi chúng. Chúng tôi sẽ không nói hoặc cảnh báo chúng. Singer dường như đang cân nhắc. Ông nói với Astor vẻ khinh thường. Ít ra, tôi cũng đã kính trọng bác cậu. Ông ấy chẳng bao giờ bép xép cả. Astor nở nụ cười bối rối. Đó là những ngày xa xưa và đất nước xưa. Ngoài ra, với những mệnh lệnh hành pháp bí mật của ngài thì ngài cũng chẳng khác mấy. Chàng tự hỏi Singer sẽ nói gì nếu chàng nói cho ông biết nguyên nhân đích thực. Rằng chàng đã bảo vệ ông đơn giản vì chàng đã gặp vợ ông và đã thầm yêu chị trong vô vọng. Tôi không tin câu chuyện nhảm nhí của cậu, nhưng chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ này xem thực sự có trận đột kích nào vào đêm mai hay không. Nếu có gì xảy ra thì tôi sẽ nhốt cậu lại và có thể cả cô nữa, cô luật sư ạ. Nhưng tại sao cậu lại báo cho tôi biết? Vì tôi thích ngài, Astor trả lời. Xéo khỏi đây ngay, Singer quát lớn. Ông quay sang Boston, gọi ngay chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt vào đây và bảo thư ký của tôi chuẩn bị một cuộc gọi cho ngài giám đốc. Họ bị giữ lại 2 tiếng nữa để ban tham mưu của Singer thẩm vấn. Trong khi đó, Singer có cuộc điện đàm tới Washington cho giám đốc qua máy điện thoại chống nghe trộm. Không được bắt họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giám đốc dặn ông. mọi chuyện sẽ lọt ra ngoài đến tai giới truyền thông và chúng ta sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Giữ tuyệt đối bí mật, rồi chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra đêm mai. Những người bảo vệ ở nhà cậu phải cảnh giác và gia đình cậu phải được di tản. Bây giờ, hãy đưa ông nghe cho Bin. Cậu ấy sẽ chỉ huy chiến dịch phục kích. Thưa ngài, đấy là việc của tôi. Xin cơ phản đối. Cậu sẽ giúp vạch kế hoạch, giám đốc nói. Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cậu cũng không được tham gia tác chiến. Cục hành binh theo những chỉ thị giao chiến nghiêm ngặt để tránh sử dụng bạo lực không cần thiết. Cậu có thể sẽ bị nghi ngờ nếu mọi chuyện diễn ra tồi tệ. Cậu hiểu tôi chứ? Vâng, thưa ngài. Xin cơ hoàn toàn hiểu rõ. VTC Now.